xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32. Thời gian một năm trong chớp mắt. Một năm sau, khoảng cách phong ấn Bojack sự kiện sau đó đã qua thời gian một năm. Ngẫm lại xuyên qua tới nay cái này một hệ liệt từng trải, Bardock mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đến khi mình đã đứng ở thế giới đỉnh phong thời điểm, hắn chỉ có tỉnh ngộ lại. Không biết đoạn đường này mình là làm sao đi tới. Ngày đêm không ngừng tu luyện, không có nhất khắc dừng lại. Tựa hồ cái gì sự tình đều không ngăn cản được Bardock trở nên mạnh mẽ bước chân. Siêu Saiya tầng thứ 3 tu luyện đã bước vào đỉnh phong. Thử 5-6 lần cự viên biến thân làm thế nào cũng không có làm Vada đến biến thân Siêu Saiya đệ tứ giai yêu cầu. Siêu Saiya tầng thứ 3 cùng đệ tứ giai hồng câu, làm sao cũng không bước qua được. Một năm nay, Bardock chân ấn hầu như khắp Bắc Ngân Hà các ngõ ngách. Không biết vì sao, hắn vừa tu luyện một bên tìm kiếm đóng băng ác ma nhất tộc tin tức. Làm thế nào cũng tìm không được. Đóng băng ác ma nhất tộc tựa hồ im hơi lặng tiếng. Mà người Saiya chủng tộc cũng hoàn toàn không có tin tức. Cái này một ngày, Bardock mang theo Lia lại tới một cái lục sắc trên tinh cầu. Không sai, là mang theo Lia, mọi người không có nhìn lầm. Nói hai người này ngay từ đầu không phải là địch nhân sao? Tại sao sẽ ở cùng nhau đâu? Đây hết thảy 280 còn muốn từ phong ấn Bojack lúc ấy nói lên. Trước đây biến thành Siêu Saiya tầng thứ 3 Bardock một kích đã đem Lia đánh đã bất tỉnh. Lúc đầu dự định ly khai, nhưng không biết từ nơi này sinh ra một loại muốn mang đi Lia cảm giác. Người nữ nhân này cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Tuy là khắp người hắc ám khí tức, thế nhưng nàng bản chất bất phôi, ngược lại rất hiền lành. Bardock không đành lòng đem nàng cũng phong ấn tại nơi đây. Sở lấy cuối cùng mang đi nàng, mà một năm này ở chung xuống tới, hắn phát hiện Lia thực sự bất phôi. Tuy là bình thường rất ít nói, thế nhưng tâm địa thiện lương, đã từng lữ đồ bên trong, Bardock bùng nổ qua rất nhiều lần. Kém điểm sát hại vô số sinh linh, cuối cùng đều là bị Lia ngăn cản xuống. Bất chi bất giác, Lia ở Bardock trong lòng cũng xưng là người rất trọng yếu. Trong chỗ u minh tựa hồ Bardock xem nàng như thành sống tiếp cây chủ. Thật đúng là một xinh đẹp tinh cầu a. Chỉ bất quá cái này cái trên tinh cầu sinh vật thực lực đều quá nhỏ bé. Bardock cùng Lia đứng ở một tòa núi cao trên ngọn núi, nhìn ra xa cái này cái tinh cầu phong cảnh yêu mỹ. Cái này cái địa phương không thích hợp ngươi tu luyện, chúng ta vẫn là mặt khác đi tìm quá một cái tinh cầu đi. BCDE, Lia quay đầu nhìn một chút Bardock nói rằng, nàng trong lòng có như thế một loại ý tưởng, mỗi khi Bardock đến một viên đáng giá tu luyện tinh cầu, hắn cũng có đại náo một bà. Mà cái này khỏa tinh cầu xinh đẹp như vậy, không khí lại như thế tươi mát, nếu như bị Bardock nháo trò, khẳng định liền không tồn tại nữa. Yên tâm đi, hai ngày này ta gặp bình cảnh, có thể là trên tâm cảnh quan hệ, ta vẫn không có biện pháp đột phá, ta dự định đình chỉ ban đầu tu luyện, e rằng buông lỏng một chút ta sẽ tìm được phương pháp. Bardock vừa cười vừa nói. Hiện tại hắn cũng chỉ có buông lỏng tinh thần, khăng khăng một mực truy cầu chỉ biết làm nhiều công ít. Ừ, Lia nhẹ nhàng lên tiếng, quay đầu tiếp tục nhìn lấy phong cảnh xinh đẹp, gió nhẹ thổi tới nàng gương mặt trên, đưa nàng như tơ vậy tóc vàng gợi lên, vô cùng xinh đẹp, nhìn biểu tình bình tĩnh Lia, Bardock trong lòng lại là một loại khác ý tưởng. Hắn không có tâm tình đi thưởng thức gió di cảnh. Ở trong mắt hắn, đây hết thảy đều là giả. Quá yếu đuối, không có thực lực cái gì đều là trống không. Chỉ có không người có thể địch lực lượng, mới có thể bảo vệ cẩn thận hắn muốn bảo vệ đồ đạc. Đi làm hắn muốn làm sự tình, đến cùng thiếu cái gì? Lẽ nào siêu Saiya đệ tứ giai thực sự không tồn tại sao? Không có khả năng a. Tuy là GT là ngoại truyện, không phải chính bản, thế nhưng siêu Saiya đệ tứ giai cấu tứ là chính bản tác giả nghĩ. Bardock nội tâm hết sức quấn quýt, hắn không biết mình vì sao không còn cách nào thành công biến thành siêu Saiya đệ tứ giai. Khí tức của ngươi rất loạn, thật không biết ngươi tại sao còn muốn trở nên mạnh mẽ. Ngươi bây giờ ở phàm ma lưỡng đại vũ trụ bên trong có thể tính là mạnh nhất. Lia nghiêng khuôn mặt xem Bardock, nói rằng không phải, bây giờ ta còn rất nhiều cường đại đối thủ đánh không lại. Xa không nói, đang ở Bắc Ngân Hà, tồn tại một người tên là Ma Bư Gia Hỏa, muốn là sanh tử quyết chiến chống lại hắn, chiến thắng tỷ lệ tối đa cũng chính là chia 5 năm. Ngoài ra, rất nhiều nhân vật mạnh mẽ đều sẽ phải sinh ra. Ta có dự cảm, cho nên ta phải không ngừng cường đại. Bardock ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Miệng Barry nói không biết là cho mình chuyên tâm, hay là đang giải thích cho Lia nghe. Phải không? Lia có chút giật mình. So với bây giờ Bardock còn mạnh hơn. Người như vậy thật tồn tại. Ma Bư, Huyễm Ma Nhân, Tà Niệm Sóng, Baby, siêu cấp số 17, Tà Ác Long, Bai Lucy, Vai. Những thứ này đã biết đối thủ ngoại trừ Ma Bư ở ngoài tuy là đều còn không có sinh ra, thế nhưng cũng đều không xa. Bardock phải trở nên mạnh, hắn không muốn lãng phí thời gian. Bây giờ không có biện pháp biến thành siêu Saiya đệ tứ giai, như vậy chỉ có ở tự thân trên tìm đột phá, người Saiya chi thần cảnh giới, hay hoặc là trong truyền thuyết siêu Saiya cảnh giới. Có thể trở nên mạnh mẽ có rất nhiều phương thức, liền nhìn chính hắn chọn lựa thế nào. Mà Bardock nghĩ tới một cái rất biện pháp không tệ, nhớ kỹ từng tại một bộ kịch trường bản bên trong thấy qua. Goku đang đối chiến siêu cấp số 13 thời điểm từng biến thành siêu Saiya hấp thu hết nguyên khí đạn. Lúc đó Goku lực lượng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. E rằng cái này sẽ là một loại biện pháp tốt. Mà Bardock còn muốn học được Bắc Giới Vương một cái khác kỹ năng, chính là Giới Vương Quyền. Loại này có thể khiến lực lượng lật tăng trưởng gấp bội kỹ năng không phải học có thể không làm được. Ngược lại hắn đã trợ giúp Bắc Giới Vương, nghĩ đến Bắc Giới Vương cũng sẽ không cự tuyệt hắn đi. Suy nghĩ một chút, Bardock nguyên bản ưu buồn tâm cũng khai lãng. Hắn âm thầm chửi mình thực sự quá ngu ngốc. Loại này trở nên mạnh mẽ phương thức làm sao không sớm một chút nghĩ đến. Nếu như sớm liền nghĩ đến nói, mình cũng không phải dùng tu luyện khổ cực như vậy. Lia, hôm nay chúng ta hào hào đi dạo một chút cái này cái trên tinh cầu thành thị đi. Bardock tâm, tình của giờ khắc này rất tốt. Đối với Lia mời, có chút ngạc nhiên nhìn Bardock, khẽ gật đầu. Lia cảm thấy rất ngoài ý muốn, vừa mới còn có vẻ rất u buồn làm sao lập tức thì có vui vẻ. Thật là một kỳ quái nam nhân, bất quá, không phải chính là bởi vì có thể khác nàng ngoài ý muốn. Có thể làm cho nàng không tưởng được, nàng mới có thể đi cùng với hắn sao? Hai người dắt tay bước chậm hướng phía chân núi bay đi. Dĩ nhiên, nhất định là tìm kiếm bí ẩn dưới vị trí sơn. Bọn họ cũng không muốn thỉnh thoảng buông lòng một chút còn gây ra lớn sự tình. Cái này sức chiến đấu cấp thấp dân tộc, chắc là không biết bay. Đây là Bardock cùng Loli nhã tâm bên trong đều nghĩ như vậy điểm giống nhau. Cầu thanh, cầu thanh, cầu thanh, cầu thanh, cầu thanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.